Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cả một ngày, ai chẳng biết ngươi đến tìm Trình Nhị. Bây giờ còn giả vờ trong sạch, gọi nhân tình tới trừng trị muội tử của ta. Ta vốn còn nể mặt người nhà mà giữ thể diện cho ngươi. Cho ngươi thể diện mà không cần. Diệp Trương Thị nhổ nước bọt xuống đất, kéo Diệp ra muốn động thủ. Bao người đi thì ngươi đi. Cái đồ đĩ nhà ngươi vẫn còn không biết xấu hổ mà giả vờ giả vịt. Bàn tay to khỏe của nàng ta suýt chút nữa thì kéo gãy tay Diệp ra. Trình Nhị bên kia vẫn luôn nhìn về phía này, lập tức muốn tới giúp. Tay mắt lanh lẹ bịt miệng Diệp Trương Thị. Cánh tay Diệp Trương Thị đang kép Diệp ra bị một bàn tay trắng nõn gỡ xuống. Diệp Trương Thị kêu thảm một tiếng, chỉ thấy trong đám người có một người trẻ tuổi cao gầy bước ra. Người trẻ tuổi nói một câu dịu dàng. Gia nương, hắn đứng ra, đám người đều yên lặng. Diệp gia nhìn thấy hắn cũng không kinh ngạc. Vừa rồi Diệp Trương Thị ồn ào lớn như vậy, hắn không điếc nên nghe thấy được. Thấy hắn không có nặng, Diệp gia lắc lắc cánh tay hỏi một câu. Không cần nặng vẫn có thể đi được sao? Hắn lặng lẽ đứng ở đó. Xuân quang rực rỡ chiếu vào cả người hắn trắng muốt như ngọc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com sách ta cho thanh trinh đắt danh ra cua Phan Đi Ẩn. Chương 63, HTML, ánh mắt Chu Cảnh Sâm rơi xuống mặt của Diệp Trương Thị đang há to mồm choáng váng. Người bên cạnh xem náo nhiệt đều là người bán hàng rong của chợ ngói. Đều nhận ra hắn, một hồi như thế cũng nhận ra đây là hai lão bản của quầy hàng Tây Thi. Ánh mắt cổ quái đảo quanh trong đám người. Trình Nhị bên cạnh thu hồi cánh tay đang nâng lên, đứng thẳng ở bên khác, híp mắt dò xét Chu Cảnh Sâm. Không cần phải nói, chỉ cần không mù cũng biết được người này là ai. Diệp Trương Thị phản ứng một lát, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Cảnh Sâm đảo vòng quanh, vừa rồi vội đến Chu gia, không chú ý tới vị muội phu này, bây giờ thấy dáng vẻ của muội phu, dường như đã nghe thấy những gì nàng ta vừa nói, nhưng mà dù nghe nàng ta nói nàng dâu nhà mình cấu kết với nam nhân trên trấn, nét mặt hắn vẫn lạnh nhạt, nhìn không ra manh mối gì. Diệp Trương Thị buông tay xuống, đau đến co giật, ngẩng đầu nhìn, muội tử ruột đang ở cách đó không xa. Trình Nhị nói ném người xuống sống thật ra không làm thật. Nếu không sao có thể kéo tới lúc nàng ta chạy đi chạy về như thế. Lúc này hai người trẻ tuổi kéo Trương Xuân Phân còn chưa đi. Mở to hai mắt nhìn bên này, cũng không biết đầu óc của Diệp Trương Thị bị làm sao. Hay là thật sự không biết sợ, cũng đã đến nước này, muội ruột đang còn bị người ta túm chặt, nàng ta không để ý tới những điều này, ngược lại còn tức giận Diệp gia không nể mặt nàng ta. Muốn Diệp gia mất mặt trước mặt mọi người, chỉ thấy nàng ta dừng một chút, sau đó kéo tay Chu Cảnh Sâm nhiều chuyện nói, tam muội phu đúng không, ta là đại tẩu tử của Diệp gia. Ngươi gọi ta đại tẩu là được rồi. Ngươi tới muộn chắc là không biết được xảy ra chuyện gì. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Bà nương này của ngươi không chung thủy. Thừa dịp ngươi không ở nhà câu kết với người trên trấn. Lúc này nhân tình của nàng ta vì xả giận cho nàng ta. Tìm người tới ước hát. Y, ế, về nàng nương nhà lành. Diệp gia cũng đến cạn lời với người có đầu óc không được bình thường này. Lúc này rồi còn nhớ tìm phiền phức cho nàng. Nàng đi lên một tay đẩy tay của Diệp Trương Thị xuống. Còn chưa lên tiếng, Chu Cảnh Sâm liếc nhìn động tác của Diệp gia, nhìn về phía Diệp Trương Thị chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn quạnh quẽ như gió, vừa ra khỏi miệng đã khiến cho người ta tỉnh táo. Đại tẩu nên quản lý tốt muội muội ruột nhà mình rồi nói sau. Khuôn mặt mỉa mai của Diệp Trương Thị cứng đờ, nghẹn lời, Chu Cảnh Sâm cũng không nói nhiều, lẳng lặng quét mắt một vòng, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt của Trình Phong. trong giây lát rồi lại quay lại Diệp gia. Cách Chương